Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1284, chương 1285, toàn bộ xử tử. Nam Bất Diệt sau khi ngã xuống, Tần Đình trong lòng cũng là sinh ra một cỗ phức tạp chi ý. Vị này ma giới thiên kiêu, đích thật là một vị khả kính đối thủ. Bất quá cũng chỉ lần này mà thôi. Tần Đình trong lòng cũng là sinh ra một cỗ nghi hoặc, ma giới đến cùng là tại kế hoạch cái gì? Tình nguyện nhường Nam Bất Diệt cái này đế tử bốc lên cực lớn phong hiểm lâm vào thần giới, cũng là muốn ngăn chặn thần giới khuếch trương bước chân. Xem ra là thời điểm chú ý một cái này ma giới, mà thiên yêu giới chiến đấu, hoặc là nói là đồ sát, cũng là sắp đến hồi kết thúc. Vốn là cách xa thực lực, lại thêm thủ lĩnh bị Tần Đình chỗ ngược sát, phản quân sĩ khí lập tức chính là hạ xuống thấp nhất. Mặc dù nói vẫn là có rất nhiều phản quân ra sức chém giết, tử chiến đến cùng, nhưng lại cũng không làm nên chuyện gì. Mấy chục vạn phản quân, tại chỗ chiến tử khoảng chừng 80%, còn lại sợ hãi phía dưới, triệt để đánh mất chém giết dũng khí phản kháng, lại một lần nữa đánh lén. Mặc dù nói thần giới đại quân nói xong một tên cũng không để lại, không lưu tù binh, đều xử tử, nhưng là những người này trong lòng vẫn như cũ là mang một tia vẻ may mắn. Bây giờ phản loạn đã bình định, thần giới cũng không cần thiết lại giết gà dọa khỉ, mà bọn hắn nói như thế nào cũng đều là thần linh cấp cường giả, cũng là có rất lớn dùng ra, lại thêm phá giải thần hồn gông xiềng kỳ thạch cũng là bị thần giới đạt được. Không cần lại lo lắng bọn hắn lại một lần nữa phá vỡ thần hồn gông xiềng, giữ lại tính mạng của bọn hắn cũng là hữu dụng đi. Ôm cái này một tia may mắn, những phản quân này từ bỏ chống cự, cũng không phải là còn lại đạo thống người đều không có cốt khí. Thật sự là những cái kia người có cốt khí đã sớm là chết tại năm đó đại chiến bên trong. Còn lại bọn hắn những này đều là không có cốt khí, đầu hàng qua. Bất quá bọn hắn đã có thể đầu hàng một lần, cũng có thể đầu hàng lần thứ hai. Thiên yêu giới đã là trở thành một mảnh huyết hải. Thậm chí thiên yêu giới chu vi rất nhiều thế giới, cũng là hủy ở Tần Đình cùng Nam Bất Diệt trong lúc giao thủ. Tần Đình thân ảnh cũng là chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, đầy trời thần ma đều là nhao nhao bái nói. Tham kiến điện hạ. Điện hạ chém giết ma giới đế tử, dương ta thần giới thiên uy. Thần sắc kính sợ đến cực điểm. Vừa mới Tần Đình cùng Nam Bất Diệt chém giết ba động thật sự là quá mức kinh khủng. Thế này sao lại là thần quân ở giữa chiến đấu? Chỉ sợ liền hoàng cảnh cường giả cũng là không gì hơn cái này. Đối Tần Đình tự nhiên cũng là càng thêm kính sợ. Ở đây đầy trời thần ma, mặc dù đều là biết rõ Tần Đình thiên phú tuyệt thế, chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào có một cái trực quan cảm thụ. Không rõ ràng tự mình điện hạ yêu nghiệt đến tột cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt. Nhưng là hiện tại, bọn hắn là biết rõ. Mà một vị đằng đằng sát khí thần tướng cũng là tiến lên một bước, cung kính nói, khởi bẩm điện hạ, bây giờ phản loạn đã định, chém giết phản quân hơn 30 vạn, phản quân đầu hàng hơn 10 vạn, mời điện hạ xử trí. Tần Đình nghe vậy, thản nhiên nói, cũng giết. Lời vừa nói ra, không chỉ là những quân phản loạn kia ngây ngẩn cả người, liền liền rất nhiều thần linh cũng là sững sờ. Trước đó Tần Đình mặc dù cũng là làm qua sát phu sự tình, nhưng này cái thời điểm phá giải thần hồn gông xiềng thủ đoạn còn tại phản quân trong khống chế. Nếu là lưu lại những tù binh kia, chung quy là cái tai họa ngầm. Nhưng là bây giờ phá giải thần hồn gông xiềng bí mật đã là bị thần giới trưởng khống, lại đem những tù binh này đánh lên thần hồn gông xiềng là được. Không nghĩ tới đế tử điện hạ vẫn là phải đem mười mấy vạn tù binh đều giết chết. Vô số phản quân nghe được câu này, trong lòng nhao nhao hoảng hốt, cả giận nói, thần giới đế tử, chúng ta đã là hàng, vì sao còn muốn giết ta? Chúng ta phản kháng cũng không phải là muốn phản kháng thần giới, mà chỉ là muốn cầu một đầu sinh lộ a. Thần giới đế tử tha mạng a. Ngoặc kép, giải thích khẩn cầu không ngừng bên tai. Nhưng là Tần Đình lại là thần sắc nhàn nhạt. Hắn nhìn qua một bên có chút đờ đẫn thần tướng. Thản nhiên nói. Còn chờ cái gì? Vị kia thần tướng giật mình một cái. Tranh thủ thời gian thấp giọng kính sợ nói. Đây. Nhìn thấy thần giới thật muốn đem bọn hắn đều xử tử. Các phản quân rốt cục tuyệt vọng. Nhao nhao giận mắng. Sát phu chẳng lành. Người ngày sau ắt gặp trời phạt. Ma quỷ. Làm nhiều chuyện bất nghĩa. Người về sau tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Ta thật hận. Sớm biết như thế. Chẳng bằng không đầu hàng. Giết nhiều mấy cái thần linh đệm lưng. Tần Đình trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ắt gặp trời phạt. Hắn bây giờ áp đảo trên thiên đạo. Thiên như thế nào có thể khiển hắn? Hắn dậm chân một cái. Thiên đạo đều là chấn ba điểm. Hắn lạnh lùng nhìn qua dưới chân kia thần sắc hối hận e ngại oán độc rất nhiều phản quân. Là bọn hắn phản loạn một khắc này. Kết cục cũng đã là chú định. Tần Đình, tuyệt đối không cho phép có người có thể cùng ngỗ nghịch ý chí của mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.